Cát Quẻ, chương 190, nghèo điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chiêm sĩ ở một bên vẫn luôn không ra tiếng, nhìn một người quỳ một người đứng, hai người khóc đến sóng gió mãnh liệt, trên đầu từng đợt choáng váng phiếm ra ngàn tính vạn tính, thật đúng không tính đến Quỳnh Vương vậy mà nghèo thành dạng này, ngay cả trung y bên trong thế nhưng cũng rách. Vô nghĩa, ngày thường ai dám tiến lên lột quần áo Quỳnh Vương nhìn xem bên trong. Không tính đến đó là bình thường, tính tới mới là không bình thường. Chỉ là tình thế trước mắt này, tình huống này nên làm thế nào tiếp tục giằng co. Nói như thế nào cũng là nhi tử nhà mình, hoàng đế dù chẳng quan tâm nhi tử chính mình, trên người Ngọc Quỳnh kia chảy cũng là huyết mạch hoàng gia. Hoàng đế sao có thể vì một người ngoài, muốn đẩy nhi tử chính mình về hướng chết mà hoài nghi. Đồng chiêm sĩ tiến lên hai bước, một chân đá vào trên người Mạnh phủ thừa quỳ sát đất. 20 vạn lượng bạc mà đại lý tự điều tra ra cùng với ngươi vừa mới nói bán đề thi kiếm được đâu. Đi đây vậy, ở chỗ của Quỳnh Vương Điện Hạ, Mạnh phủ thừa chết không thừa nhận chính mình là oan uổng cháu ngoại trai ruột của bản thân. Chỉ cần vừa thừa nhận, hắn liền phải chết ngay cả thê tử con cái trong nhà đều phải bị giết chết. Hừm, Quỳnh Vương ôm 20 vạn lượng bạc mặc quần áo vá ăn đồ ăn nữ đầu bếp Tạ gia làm, dạo vườn cỏ dại mọc thành cụm còn muốn trộm đồ ăn từ nhà ăn quốc tử dám mang về phủ qua ngày như vậy thật sự thích thú đúng không? Hoàng đế lại đá một chân, chấm lại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hoàng, hoàng thượng, Mạnh phủ thừa dập đầu như dây sàng, vỡ đầu chảy máu, nói chuyện cũng chột dạ. Vi thần không nói sai, vi thần từng câu đều là thật. Có lẽ Quỳnh Vương Điện Hạ chờ lời đồn không còn gay gắt như vậy, lại. Hắn thật ra không nghĩ tới, cháu ngoại trai ruột này của chính mình xuất cung, liền qua ngày thành như vậy. A cha, một lần khóc là khóc, hai lần khóc cũng là khóc, lục hoàng tử như khóc như than. Nhi thần thật sự không có 20 vạn lượng. Trong phủ nhi thần thật sự tổng hết chỉ có 2.683 lượng 4 quan tiền. 2.000 lượng kia vẫn là thất ca nhi xem nhi thần cần chuẩn bị thọ lễ cho mẫu hậu, lấy danh nghĩa mua áo chồn tuyết đưa tới cho nhi thần. Nhi thần ở tứ bảo trai đặt một thanh quạt ngọc cốt tính toán qua khoảng thời gian làm lễ chúc thọ tặng cho mẫu hậu qua một đoạn thời gian còn phải đưa ra 1.500 lượng. Hoàng đế bỗng nhiên có xúc động bịt lỗ tai. Thật là đủ rồi, nhi tử ruột nhà mình, đường đường một vị vương gia vô cùng tôn quý, ngay cả trong phủ có mấy quan tiền cũng nhớ rõ. Đây là nghèo điên rồi sao? Nhưng mà lục hoàng tử còn chưa nói xong, hắn quỳ trên mặt đất đối với mọi việc cần tiêu bạc thuộc như lòng bàn tay. Trong phủ nhi thần, mỗi ngày tiền đồ ăn chính là 2 quan tiền. Nếu nhi thần mang theo đồ ăn từ quốc tử giám về phủ, ngày ấy liền có thể bớt đi 1 quan tiền đồ ăn. Tiền phát cho bọn hạ nhân trong phủ của nhi thần mỗi tháng chính là 32 lượng bạc. Trong phủ nhi thần tổng cộng có 2 người gác cổng, 2 gã sai vặt, 2 thị vệ, 2 bà tử. Phòng thu chi cùng nữ đầu bếp linh tinh gì đó nhi thần cảm thấy tiền lương thật sự quá cao, liền trả lại khế bán mình cho bọn họ về quê. Mỗi tháng tiền than trong phủ là 3 quan tiền, băng trong phủ nhi thần chỉ có tháng 7, tháng 8 mới có thể dùng, thật ra không tốn bao nhiêu tiền. Còn có chăn nệm, xiêm y theo mùa mỗi tháng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, hoàng đế che chắn, đối với những thứ vụn vặt trong phủ mà lục hoàng tử kể không thể nhịn được nữa. Ông nâng một chân lên, lại đá một chân vào trên người Mạnh phủ thừa chết không nhận tội, hận không thể tự mình làm một vị bảo quân, cứ như vậy kéo người này ra ngọ môn chém đầu. Có bạc ai không muốn qua ngày phú quý, đừng nói 20 vạn lượng, phàm là nhi tử nhà mình có thể có nhiều chút bạc cũng không có khả năng đem ngày qua thành như vậy. Còn chạy tới khóc lóc kể lể cùng chính mình người cha này, đây là trói lọi đánh vào mặt chính mình đấy. Người tới, truyền đại lý tự Trần Đức Dục tới cho ta. Chấm, hoàng đế tức giận ngập trời, suýt nữa liền phải khiến cho thiên hạ phơi thây ngàn dặm. Đại lý tự không phải đi kiểm chứng sao? Hắn tra xét lâu như vậy, điều tra ra cái gì hay không? Thị vệ trực tiếp ra ngoài cửa điện truyền gọi đại lý tự chính khanh. Tả phi ngang ngơ ngác quỳ trên mặt đất nửa ngày cũng chưa phản ứng trở lại. Quá đáng sợ thì ra Quỳnh Vương thật sự qua thê thảm như thế. Đánh chết cũng không thể gả muội muội nhà mình vào phủ Quỳnh Vương, xác định vững chắc sẽ cùng nhau nghèo chết mốc meo. Không đúng, Tạ Tam thiếu gục đầu xuống. Hiện tại, mạng bản thân cũng sắp không giữ nổi, không phải thời điểm nghĩ đến muội muội nhà mình muốn gả cho ai. Trở về trọng điểm, Tạ Tam Lang cảm thấy Quỳnh Vương màn khóc diễn này thật là diễn đến quá xinh đẹp như một pháp bảo thoát tội. Chỉ chốc lát sau, thị vệ từ ngoài điện tiến vào, quỳ xuống đất. Hoàng thượng, ngoài điện Tần Vũ Nhân cùng thất điện hạ cầu kiến. Tần Vũ Nhân, hoàng đế ngồi trên ghế một lát uống 2 ngụm canh sâm, lửa giận không lớn như vậy. Tần Vũ Nhân có nói là chuyện gì không? Tần Vũ Nhân nói là tới chào từ biệt. Ngọc Hành cũng là vận khí tốt. Khi hắn vào nhà Nam, bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình nếu không có cơ tốt, không phải chính là muốn giống như đời trước bị hoàng đế gán cho tên tuổi. Kết bè kết cánh, bằng không, nên làm sao giải thích chuyện Lục Hoàng tử và Tạ Phi Ngang vừa mới bị mang tiến cung thẩm vấn, chính mình liền biết được. Hắn đang tiến không được lùi không xong, Tần Vũ Nhân một thân bạch y tay áo rộng, phiêu du như tiên bay tới trước mặt Thất Hoàng tử. Thất Điện Hạ thật sự đúng lúc. Sau khi kinh ngạc, Ngọc Thất nói mấy câu khách khí, hiểu biết mục đích mà Tần Vũ Nhân tới ngự thư phòng nhà Nam, ông ấy chào từ biệt hoàng đế, phải về núi Tử Hà. Bởi vậy, lần đầu tiên, Ngọc Hành ở trước mặt Tần Vũ Nhân, ra mặt dày lấy danh nghĩa hai người cùng nhau để thị vệ đi vào bẩm báo. Ngự thư phòng giờ phút này, đúng là gió mây biến sắc một mảnh hỗn loạn. Hoàng đế trọng đạo cũng kính trọng Tần Vũ Nhân, thấy Tần Vũ Nhân tức giận mới vừa rồi tan thành mây khói, hoàng đế thân hòa cười nói. Tần Vũ Nhân hiếm khi xuống núi, vì sao không ở trong cung lâu hơn một chút? Tần Vũ Nhân cười trả lời, bần đạo lần này xuống núi đã hoàn thành một phen cơ duyên, là thời điểm nên trở về phục mệnh với tổ sư gia. Thiên cơ không thể tiết lộ, hoàng đế dù hỏi cũng biết không ra kết quả gì, dứt khoát không hề hỏi đến cũng không hề giữ người lại. Ông phân phó thái giám bên cạnh muốn chuẩn bị chu toàn lại đưa Tần Vũ Nhân trở về núi Tử Hà. Hoàng đế phân phó thái giám xong, thấy Thất Hoàng tử cúi đầu rũ mắt đứng một bên, bỗng nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất ca nhi, ngươi tới vừa lúc Lục ca nhi mới vừa rồi vẫn luôn khóc lóc kể lể với trẫm, nói trong phủ của hắn hiện giờ gian nan không chịu nổi. Tạ gia tam lang nói với trẫm, trước kỳ thi hội, ngươi cũng ở trong phủ Quỳnh Vương giúp hắn học được không ít bài vở. Thất Hoàng tử đúng là vì việc này mà đến. Bẩm phụ hoàng, Lục ca cùng tam lang Tạ gia từng câu đều là thật. Nhi thần ôm tâm tư giúp bạn tốt chi giao cho Tạ Tam Lang làm rất nhiều đề thi hội bao năm qua. Lần này Tạ Tam Lang được hội nguyên đứng đầu, nhi thần đang muốn xuất cung cùng Lục ca thay Tạ Tam Lang ăn mừng, lại nghe nói bọn họ. Phụ hoàng, Ngọc Hành dứt khoát quỳ xuống. Nhi thần cũng có thể làm chứng, Lục ca không đưa đề thi cho Tạ Tam Lang. Nói như thế, đề thi hội bao năm qua ngươi đều nhớ rõ ràng. Như vậy, trẫm liền thử xem bài vở của ngươi. Hoàng đế không để ý tới Thất Hoàng tử làm chứng, lắc mình biến hóa trực tiếp thành gia trưởng dò hỏi học vấn của nhi tử. Nếu trăm họ không no đủ thì vua no đủ với ai? Lời này phải giải thích thế nào? Cách chương.